Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 211, khỉ vs sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hành tinh bên trên, dù cực kỳ nhàm chán nhưng Kara vẫn cố nhẫn nại không ngừng vì nàng kho vũ khí bổ sung vào. Chỉ không đến 15 ngày, đã đem hơn 1 vạn thanh gia trì lên lực điện từ cùng thời gian chi lực. Đem ổn định đóng băng trong một khu vực tách biệt ám vị diện. Bây giờ hỏa lực sức mạnh vô cùng đầy đủ Kara. Có thể nói là phách lối không còn biên giới. Cái mũi đẹp lúc nào cũng hơi hếch lên. Bước đi càng thêm tự tin tỏa sáng. Chỉ tiếc hiện tại vũ trụ đã biết không có người nào có thể cùng nàng toàn lực một trận chiến. Ân, Titan văn minh không tính. Những tên to xác kia chỉ là một đám chó nhà có tang muốn tìm đường về nhà. Nàng không muốn gây thêm cho bọn hắn phiền nhiễu. Được rồi, là sợ bị đánh hỗn hợp. Titan đám man dợ kia. Đừng nhìn bên ngoài yếu ớt không chịu nổi. Thực ra bọn hắn đều áp chế lại sức mạnh. Như Kratos chỉ là tại trạng thái bình thường mà thôi. Liều mạng nàng cũng sợ. Cho nên, ý dâm thì được. Động thủ thì xin kiếu. Úy Lam Tinh, từ không gian bên trong đi ra. Kara không nhịn được hít một hơi thật sâu thoải mái. Mặc dù nàng có thể tại hành tinh bên trên ăn uống ngủ nghỉ mấy vạn năm mà thân thể không có ảnh hưởng gì. Nhưng môi trường hoàn cảnh nơi đó lại ảnh hưởng đến nàng cái kia hồn nhiên tâm trạng. Hơn 2 tuần, không biết Úy Lam Tinh tình huống như thế nào. Kara trong nháy mắt thay đổi một bộ khoan khoái áo quần ở nhà. Nhẹ nhàng nhún nhảy một cái bay ra sau cực kỳ hoàn mỹ nằm dài trên ghế salon. Sau đó ý niệm vừa động, một cái màn hình báo cáo xuất hiện tại nàng trước mặt. A, Lục Nhĩ tên này vậy mà hiếu chiến dậy rồi. Không biết ăn nhầm cái gì lại đi vào rừng rậm cùng Lang Vương Quýt đánh nhau. Điều ra mấy ngày trước tình huống chiếu lại, Kara không biết từ đâu lấy ra bắp rang coca, bắt đầu hứng thú xem phim. Tại hình chiếu bên trong, tiến hóa chiều dâng buông xuống mấy ngày sau. Khi Lục Nhĩ trấn áp cả khu vực ổn định lại tình hình sau đó. Quản lý lãnh địa cái gì hắn không hề hứng thú. Ủy quyền giao cho vườn bách thú nguyên bản cho khỉ ăn nhân viên trong coi. Mà nhân loại bên trong cũng xuất hiện ban sơ tiến hóa giả. Mặc dù chỉ là thân thể cường hóa các loại nhưng từng đó cũng đủ để bọn hắn đối mặt với đơn độc zombie. Tại hỗn loạn thời đại bên dưới hoành hành không sợ. Đáng tiếc, có được sức mạnh, nhân loại tham lam tự cao tự đại thói xấu cũng theo đó xuất hiện. Đối với trên đầu còn có một con khỉ, được xưng là thời đại mới nhân loại tinh anh làm sao cam tâm. Thế là một cuộc đảo chính bắt đầu diễn ra. Mười mấy người tụ tập lại cầm giáo mác côn bổng, thậm chí còn có một thanh ơ một chiến đao. Muốn hướng Lục Nhĩ gây áp lực. Hơn nữa còn muốn giết chết, cướp đoạt đánh cáo côn cùng hầu vương chiến giáp, mà Lục Nhĩ cũng không phải là cái gì dễ dãi chủ. Đừng nhìn hắn tại Kara trước mặt là một con ngoan ngoãn khỉ nhỏ. Nhưng bản tính hoang dã khó thuần hắn đối với người xa lạ liền mắt cao hơn đầu. Một bộ cao ngạo tư thái, dẫn đến khi bị mười mấy sâu kiến uy hiếp, hắn cũng không lười nói nhảm. Đánh cáo côn một gậy hung hăng đánh nhão chẹt một tên lâu la. Mười mấy gậy vung ra, liền đem tất cả tiêu diệt sạch sẽ. Từ đó đối với nhân loại nhân tính cũng mất đi lòng tin. Lục Nhĩ bắt đầu dạy dỗ lên bầy khỉ hầu vương tu luyện pháp. Chỉ là, bầy khỉ dù gen gông xiềng đã giải khai, trí khôn mầm móng bắt đầu xuất hiện. Nhưng muốn học một cái phức tạp như hầu vương tu luyện pháp không phải một sớm một chiều. Buồn bực suy nghĩ muốn đem hầu vương tu luyện pháp đơn giản hóa xuống để dễ phổ cập. Lục Nhĩ lại không có chút nào về lĩnh vực này kinh nghiệm. Trong lúc nhất thời không có phương pháp xử lý thích đáng. Hắn lại nhàm chán bắt đầu đùa nghịch lấy tùy tâm đánh cáo côn. Khỉ nhỏ cùng vật nhỏ có tên. Sẽ dùng hắn cùng nàng để xưng hô. Thanh thần binh này, thực ra hắn muốn gọi là tùy tâm đáng tin binh hơn. Bởi vì nó có thể biến hình thành đủ mọi loại vũ khí như đao kiếm giáo mác các loại. Nhưng đối với vật nhỏ có mâu thuẫn hắn, đặt tên chủ yếu là để khinh bỉ vật nhỏ. Bỗng nhiên, nghĩ đến cái gì Lục Nhĩ hai mắt sáng lên. đem đánh cáo côn biến thành một cái ván trượt hình dạng lơ lửng trước mặt. Nhẹ nhàng nhảy lên đứng vững bên trên. Ý niệm vừa động, ván trượt từ từ di chuyển, mang theo Lục Nhĩ hướng không trung phi hành. Khỉ sinh lần thứ nhất tự bay. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Hắn còn tưởng phải đến nhị cấp sinh mệnh. Khi sinh vật lực trường phóng xạ ra ngoài cơ thể đủ đem đối nghịch hành tinh từ trường mới có thể bay. Không ngờ đánh cáo côn mang theo phản trọng lực năng lực lại có thể xem như phi hành khí đến sử dụng. Ván trượt mang theo Lục Nhĩ gào thét lên bay về phía không trung. Tốc độ dần tăng tốc đến tốc độ âm thanh cực hạn. Bắt đầu gây nên bức tường âm thanh nhiệt chướng. Hắn không do dự chút nào đem bản thân yếu ớt sinh vật lực trường tản mát ra. Mặc dù không thể mang bay, nhưng cũng đủ để ngăn cách đối với môi trường ma sát. Hua, Lục Nhĩ kích động thét dài lên. Bay lượn cái gì hắn không phải là lần đầu tiên trải nghiệm. Tại cao đẳng một chút văn minh từng chơi qua các loại phi hành khí. Nhưng đánh cáo côn biến hóa càng như ý tùy tâm điều khiển. Cảm giác tự do tự tại khiến hắn vô cùng thư thích. Không để ý bên dưới nhân loại kinh ngạc ánh mắt. Lục Nhĩ truyền sinh mệnh nguyên năng vào ván trượt, phản trọng lực khởi động tối đa, bắt đầu gia tốc, nhanh chóng vượt qua tốc độ âm thanh, 2 lần, 3 lần, 10 lần, như một hỏa tiễn đồng dạng mạnh mẽ lao về phía trước. Không biết qua bao lâu, khi Lục Nhĩ thảnh thơi ngắm nhìn nhanh chóng lướt qua phong cảnh, bay qua một cánh rừng già, bỗng nhiên phía dưới vang lên tiếng gầm thét. Tên nào đáng chết dám bay qua Lang Vương đại gia trên đầu. Lục Nhĩ nghi ngờ nhìn xuống. Liền thấy một cái điểm đen không ngừng biến lớn. Nhìn kỹ hóa ra đó là một khỏa đường kính 2 mét tảng đá đang dùng cực nhanh vận tốc gào thét mà đến. Mắt khỉ bên trong không khỏi toát ra kinh ngạc ba động. Không ngờ rằng còn có tiến hóa sinh vật mạnh mẽ đến mức này. Trong lúc nhất thời Lục Nhĩ sinh ra kinh người chiến ý cùng lòng hiếu kỳ. Hắn rất nhanh làm ra phản ứng, liền tại không trung lộn ngược, chân đạp ván trượt làm điểm tựa, dùng hai tay trực tiếp chống đỡ giảm xuống động năng tảng đá. Rồi gầm nhẹ một tiếng, ném ngược lại tảng đá quỹ đạo cũ trở về. Bên dưới mặt đất, cao 2 mét một bộ xám trắng màu lông Lang Vương Uyích. Trên người mặc lấy một bộ cực kỳ ngầu lòi giáp bạc lúc này rất mộng bức nhìn lên bầu trời đang dùng tốc độ thật nhanh rơi xuống tảng đá. Chợt, hắn nghĩ đến cái gì? Lập tức nhếch miệng cười gan. Là đồng hành sao? Theo hắn nhận biết, Úy Lam Tinh bây giờ chỉ có thánh đỉnh bên trong các thú thể mới tiến hóa được như vậy. Tâm lý hiếu thắng tràn ra. Lang Vương Uyích hai tay to lớn nắm đấm phanh phanh đụng nhau. Tiếp đó cuồng bạo sinh mệnh nguyên năng từ thể nội phun ra ngoài. Như hỏa diễm đồng dạng huyết sắc màu đỏ khí lưu tại hắn thân thể vờn quanh. Hai chân đạp mạnh ầm một tiếng, thân thể vô cùng khoa trương nhảy vọt lên, sắc bén móng vuốt hướng tảng đá một vồ. Bốn đạo màu đỏ bán nguyệt trảm kích xẹt qua, đem tảng đá chém làm năm. Tiếp đó năng lượng lập tức nổ tung, đem bị chia nhỏ thành 5 phần tảng đá hóa thành phấn vụn bay lả tả. Tiếp đó lại là 4 đạo trảm kích, mang theo xé rách không khí tạp âm lao nhanh hướng tới trên bầu trời Lục Nhĩ. Lục Nhĩ lúc này đang từ trên không hạ xuống thấy vậy liền nheo mắt lại. Đánh cáo côn quật ngang đem 3 đạo trảm kích đánh tan. Còn 1 đạo cuối cùng hắn nhẹ nhõm trở mình né tránh. Nhẹ nhõm tiếp đất Lang Vương Uyích nhìn từ xa xa vừa đáp xuống tạo thành một cái hố to con khỉ không khỏi nhếch miệng. Hầu tử, ngươi rất không tệ. Lục Nhĩ đang đánh giá Lang Vương nghe vậy cũng nhe răng cười. Đánh cáo côn ầm vang thọc mạnh xuống đất. Phách lối nói, Cẩu Nhi, ngươi cũng không kém. Rắc rắc, Lang Vương Uyích nhận lấy khiêu khích liền híp híp mắt, cũng không nói nhiều, sinh mệnh nguyên năng thôi động đến cực hạn. Bên ngoài thân màu đỏ huyết sắc khí lưu bỗng nhiên tăng vọt. Mỗi bước ra một bước, mặt đất đều từng khúc rạn nứt, xuất hiện từng cái hố nhỏ. Oanh, Lang Vương Uyích đạp nát mặt đất nhún nhảy lao lên, tay phải đưa ra nắm thành nắm đấm. Số lớn màu đỏ khí lưu tại đầu nắm đấm tụ tập, hướng về Lục Nhĩ đấm tới lúc, phát ra từng trận không khí bị kịch liệt đánh vỡ âm thanh. Lục Nhĩ hai mắt lóe lên chiến ý tia sáng, không dùng tới bên cạnh đánh cáo côn. Hai tay nắm chặt, sinh mệnh nguyên năng tuôn trào ra. Cơ thể trong nháy mắt biến thành kim sắc lóng lánh con khỉ. Kim cương bất hoại, kích hoạt, chưa xây dựng hoàn thành thể chất lục nhĩ chỉ có thể chủ động kích hoạt lên sử dụng. Nhìn càng ngày càng gần Lang Vương Uyích, lục nhĩ lập tức huy quyền đánh tới. So sánh sức mạnh lực đạo, ngoại trừ biến thái thánh thiên sứ, hắn chưa bao giờ sợ kẻ nào. Lang Vương Uyích cùng lục nhĩ song quyền đụng nhau. Oanh, một hồi kinh thiên động địa kinh khủng tiếng vang truyền ra. Sóng trùng kích khủng bố tạo thành từng cỗ cuồng phong, phân tán bốn phía, cả hai không khỏi nhìn nhau bằng ánh mắt kinh ngạc. Chỉ là lục nhĩ bên này nhanh chóng khôi phục, lại hơi nhếch miệng lộ ra trắng tinh răng nanh, giống như đang nói, liền cái này, ta còn chưa dùng sức đâu. Lang Vương Uyích hai mắt đỏ bừng có chút thịnh nộ đến rồi. Hắn không ngờ cứng trọi cứng lại thua cái này khỉ hoang. Mặc dù cỗ thân thể này kém xa hắn bản thể, nhưng nghĩ đến lục nhĩ cũng tương tự như vậy, trong lòng càng thêm khó chịu. Lục nhĩ thấy vậy trên người còn dư lại ba phần lực toàn bộ dùng ra. Oanh, Lang Vương thân hình run rẩy, giống như là bị lao nhanh xe lửa đụng vào. Cơ thể giống như đạn pháo bắn nhanh ra ngoài đem mặt đất bị cày ra một đầu hơn 500 mét khe rãnh. Cả người hắn đầu hướng xuống, chân hướng lên trên, nửa người bị vùi vào trong đất, thân trên không ngừng co giật. Lang Vương Uyích hai tay dùng sức đẩy, đem đầu chó từ trong đất rút ra. Cả người nhìn chật vật không chịu nổi nhưng da dày thịt béo hắn cũng không vấn đề gì. Mẹ nó, đâu ra kinh khủng khỉ hoang. Lang Vương Uyích chửi bậy hô. Hắn bản thể tiến hóa khí quan là thao túng phong chi lực. Nhìn qua bộ dáng cồng kềnh nhưng thực ra là nhanh nhẹn sát thủ hình chiến sĩ. Tuy vậy cùng Cai Sa Hạc Hy những cái này toàn diện hình chiến sĩ đối chiến chỉ yếu hơn một chút. Lần này ý thức buông xuống cỗ này mới thân thể. Dựa theo thánh chủ, Kara, đề nghị là khai phát một cái khác tiến hóa khí quan. Trở lại bản thể mượn cái này kinh nghiệm liền có thể bù đắp bản thể yếu điểm. Hắn lựa chọn là cuồng hóa. Hút máu một loại, nếu kết hợp với phong chi lực, như vậy có thể bù đắp hắn thân thể so với thiên sứ có chút thiếu sót chiến lực. Nhưng mà, dù thiên về chiến đấu thân thể, bây giờ đối mặt một con không biết từ đâu ra cùng cấp khỉ hoang lại bị đánh bay. Oanh, Lang Vương Uyích đang suy xét, lục nhĩ đã lao đến. Đối mặt lục nhĩ lăng lệ cuồng bạo công kích, Lang Vương Uyích lần này học khôn, không có lựa chọn liều mạng. Mà là vận dụng cái kia huyết sắc khí lưu bao quanh. Làm cho tự thân tốc độ đề thăng. Tiến hành nhanh chóng né tránh. Đồng thời tìm kiếm lục nhĩ nhược điểm. Oanh, oanh, oanh. Lục nhĩ quanh thân phát ra kim sắc ánh sáng. Phối hợp hắn trên người bộ kia chiến giáp. Liền giống như một vị bách chiến chiến thần mang theo chiến ý kinh thiên. Nhất quyền nhất cước. Thật đơn giản thể thuật. Đều khiến cho trong không khí phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoàng. Lang Vương Uyích tuy yếu thế, nhưng từ hoang dã chinh chiến lên vũ trụ man hoang, cùng nhiều chủng tộc văn minh đối địch, trở thành vĩ đại nhất cự lang Lang Vương cái gì thiếu chính là không thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Từng bước một tập sát, từ điểm yếu đến công kích áp chế lấy lục nhĩ. Chợt, đang sung sướng chiến đấu lục nhĩ bỗng nhiên nhíu mày. Hắn cảm nhận được mỗi lần cùng Lang Vương Uyích tiếp xúc, thân thể bên trong sinh mệnh nguyên năng liền bị cái kia huyết sắc khí lưu tiêu hao một phần, khiến hắn không khỏi liên tưởng đến một bộ híp mắt che miệng cười trộm nào đó cáo trắng. Oanh, một quyền đánh văng ra Lang Vương, lục nhĩ nhất niệm triệu hồi đánh cáo côn bay tới, lông khỉ dựng thẳng lên, nhe răng khó chịu mắng, ngươi cái này chết tiệt cẩu nhi, muốn cùng ngươi cứng đối cứng. Không ngờ lại ác tâm hấp thụ ta nguyên năng. Vừa ổn định lại thân hình Lang Vương nghe vậy. Ánh mắt bên trong xẹt qua nhỏ bé xấu hổ. Thực ra đối với âm hiểm như vậy chiến đấu phương thức hắn cũng rất ít khi dùng. Nhưng là, hắn lại không chịu thua trở về mắng. Ta mẹ nó thân thể không bằng ngươi. Ngươi lại sử dụng tiến hóa khí quan. Chẳng lẽ không cho phép ta sử dụng năng lực. Mẹ ngươi yếu kệ mẹ ngươi. Ta bây giờ muốn dùng vũ khí. Nhìn ta đánh cẩu côn. Lục nhĩ nhe răng. Thân thể lại lần nữa phát ra óng ánh hào quang. Chân đạp mạnh ầm ra một cái hố lớn. Như đạn bắn lao đến. Nắm trong tay vừa đổi tên vũ khí hướng Lang Vương đầu chó. Mang theo bài sơn đảo hải khí thế ầm vang hung hăng đập xuống. A, ai sợ người đó là cậu. Lang Vương gầm gừ. Hai tay mấy ngón xòe ra. Một cái như móng vuốt ngân sắc bao tay xuất hiện. Cũng thuận tiện đặt tên cho hắn yêu mến vũ khí. Nhìn ta cái này siêu cấp vô địch nạo óc khỉ móng vuốt. Theo đó thân hình cũng như đạn pháo ầm ầm dẫm rung chuyển mặt đất lao lên. Huyết sắc khí lưu hướng hai tay hội tụ. Hai chảo khẽ vung. Tám đạo màu đỏ chạm kích đan thành chữ X trước tiên cùng đánh cẩu côn giao phong. Nhưng trong chốc lát lại bị đánh cẩu côn đánh tan đồng thời hấp thu nó tản mát ra năng lượng. Oanh! Nạo óc khỉ móng vuốt cùng đánh cáo côn hung hăng va chạm vào. Bằng mắt thường có thể thấy một đạo vòng tròn khí pháo bị đánh văng ra. Theo đó tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Oanh long long long. Chỉ thấy bóng người cao lớn màu đỏ cùng bóng người nhỏ con màu vàng chiến thành một đoàn. Không ngừng Nazi. Lúc này vũ khí ưu thế bắt đầu hiện ra. So với chỉ là thông thường sắt ngân móng vuốt Lang Vương. Lục nhĩ đánh cẩu côn mặc dù chỉ được giải phong mấy công năng nhưng từng đó cũng dần áp đảo. Hiện ra càng đánh càng mạnh tư thế. Lang Vương Wick dần rơi vào hạ phong. Mặc dù hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhưng vũ khí thua một bậc nên không hề có lực hoàn thủ. Tại lục nhĩ thế công mạnh phía dưới chỉ có thể không ngừng né tránh. Không cách nào phản kích. Oanh! Phảng phất núi rừng bên trong vang lên một đạo kinh lôi. Lang Vương Wick thân thể bị đánh cẩu côn một phát quật ngang. Đem từ giữa không trung đánh bay ngược ra ngoài. Đập gãy một cây cổ thụ ra. Rồi trọng trọng nhập vào mặt đất. Lục nhĩ hăng hái đang muốn bù vào một kích. Nhưng lại thấy Lang Vương từ hố sâu bên trong nhảy ra. Mắt sói hiện ra ẩn ẩn kiêng kỵ. Bối rối hô lên. Ui ui, không đánh nữa. Tất cả đều là hiểu nhầm. Nghe vậy. Lục nhĩ mới đem gậy thu về. Nhếch miệng cười lạnh. Không phải ai sợ người đó là cẩu sao. Lang Vương Wick hai mắt xoay chuyển một vòng. Phủi phủ trên người bụi bặm. Mạnh giọng biện giải nói. Ta đâu có sợ. Chẳng qua không muốn tiếp tục cái này vô ích trận đấu thôi. Lại nói. Ta cỗ thân thể này cũng mang theo một phần Husky huyết thống. Gọi là cẩu cũng không sai lầm gì. Nhìn Lang Vương bộ dáng ngẩng cao đầu chó kiêu ngạo kia. Lục nhĩ không khỏi bụng mặt. Lại gặp phải Sa Điêu không có tiết tháo nhị cáp A. Dù vậy trong lòng cũng đã rất công nhận cái này cẩu nhi. Trên người kim sắc quang mang cũng ảm đạm vài phần. Duỗi tay hướng ra phía trước nhếch mép giới thiệu. Không đánh thì không quen biết. Ta gọi Lục nhĩ. Lang Vương thân thể cao lớn đi tới. Cũng nở nụ cười hào phóng bắt lấy Lục nhĩ bàn tay. Wick, bình thường người khác xưng hô ta là Lang Vương Wick. Cách chương.